Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 520 hỏng bét. Trúng kế, thổ huyết canh thứ tư, cầu đặt mua nguyệt phiếu, cả tòa Upfield triệt để biến thành sóng cả mãnh liệt nộ hài. Sân bóng phẳng phất như là một chiếc tải uông dương đại hải bên trong theo sóng biển chập trùng lên. Xuống. Như ẩn như hiện thuyền nhỏ, tranh tài ngay từ đầu, Roma cầu thủ liền đối Liverpool phát động điên cuồng đoạt công. Cũng liên tiếp chế tạo ra sát cơ, thủ môn Reina trở thành hậu phòng tuyến bên trên bận rộn nhất cầu thủ. Nhưng vùng cấm địa tuyến đầu có Xabi Alonso, Mascherano cùng Gerrard tỏa chấn, Roma càng nhiều chỉ có thể thông qua sút xa đến thực hiện uy hiếp. Mặc dù Liverpool phòng tuyến cùng Reina đều chưa từng xuất hiện sai lầm, nhưng vẫn như cũ cho người ta một loại bấp bênh cảm giác. Nhất là tại một lần Roma cánh trái phát động tiến công, Ermantino Mancini đem bóng ra sâu nhập vùng cấm địa, Reina nhanh chóng bỏ cửa xuất kích, đoạt tại Vucinic trước đó, đem bóng ra từ giữa không trung hái xuống. Làm cho tất cả mọi người đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Sau đó, Reina căn bản không có thời gian dư thừa tiến hành suy nghĩ. Trực tiếp một cái đá mạnh đưa bóng hướng phía trước đá. Hắn muốn trực tiếp chuyền đi cánh trái tìm Dương Dương. Nhưng lúc này, Dương Dương người còn tại bản phương nửa tràng bên trong. Căn bản đuổi không kịp. Cầu trực tiếp ra giới ngoại. Biến thành Roma ngoài biên. Đây là Liverpool một lần sai lầm. Reina bận bịu bên trong phạm sai lầm. Mặc dù không có tạo thành tổn thất, nhưng cũng dẫn đến đội bóng đã mất đi cầu quyền. Tây Ban Nha thủ môn giơ lên cao cao tay trái của mình. Hướng tất cả đồng đội tạ lỗi. Gerrard thì là dùng sức vỗ tay. Cổ vũ đồng đội không muốn nhụt chí. Chỉ cần chống nổi đoạn thời gian này, đội bóng liền ổn. Liverpool tất cả mọi người cũng đều đối loại cục diện này sớm có chuẩn bị tâm lý. Benitez lúc trước cũng đã nói, Roma rất có thể đoạt công, mà đoạn thời gian này có thể là 10 phút đồng hồ, hay là 15 phút, thậm chí nếu là lại dài một đoạn, có thể là 20 phút. Ý huấn luyện viên trưởng chiến thuật đều rất nhiều biến, ai có thể đoán được tâm tư của bọn hắn. Spalletti từ mở màn sau vẫn đứng tại bên sân, đương ý đầu chọc nhìn thấy Reina một cước đem cầu mở ra giới ngoại lúc. Cả người không chịu được dùng sức vỗ tay, kêu một tiếng tốt, quá tuyệt vời, chính là muốn dạng này, tiếp tục cho bọn hắn làm áp lực. Spalletti hô xong về sau, xoay người, đi hướng đội khách huấn luyện viên tịch, mở màn đoạt công. Đây là hắn chế định tranh tài sách lược, mục đích đúng là muốn xáo trộn Liverpool tiết tấu. Sân Anfield là bản mùa giải cho tới bây giờ, châu Âu giới bóng đá kinh khủng nhất ma quỷ sân nhà. Chưa hề không có bị người công phá qua, Roma đối ngoại hô lên khẩu hiệu là thắng lợi, nhưng trên thực tế, Spalletti muốn chính là một trận thế hòa, chỉ cần có thể giữ vững thế hòa. Trở lại sân nhà liền có phần thắng rồi. Đây là Roma gần 23 năm đến lần thứ nhất tiến vào Champions League bát cường. Nhưng Spalletti muốn hướng phía trước tiến thêm một bước. Benitez hiển nhiên cũng đoán được chúng ta sẽ đoạt công. Cho nên, cho dù là sân nhà tác chiến, nhưng bọn hắn bắt đầu vẫn tương đối ổn. Trợ lý huấn luyện viên Damai Nikini cầm nhớ đầy các loại bút ký sách nhỏ, đối Spalletti nói, Xabi Alonso, Mascherano cùng Gerrard chỗ đem khống giữa trận trung lộ, vẫn là tương đối xuất sắc, một bộ này giữa trận tuyệt đối không thua bởi AC Milan. Có thể xưng châu Âu đỉnh cấp, Spalletti không chỗ ở gật đầu, hắn cũng quan sát được, Liverpool giữa trận phi thường vững vàng, cũng phi thường kiên cố. Vậy cũng chỉ có thể đi bên, lại từ đường biên quay lại đến trung lộ. Spalletti nói, không sai, Damai Nikini rất bình thường tán đồng. Von Spalletti nhìn về phía bên cạnh một tên khác trợ thủ. Nhanh 10 phút đồng hồ. Người cảm thấy còn có thể tiếp tục sao? Bảo đảm Robert Terry là Roma thể năng huấn luyện viên. Tại gần nhất 2 năm này, Roma có thể đánh ra trạng thái liên tiếp tại Serie A có chói sáng biểu hiện, cùng thể năng của hắn huấn luyện thoát không được quan hệ. Hắn cùng Damai Nikini là Spalletti tín nhiệm nhất trợ thủ đắc lực. Ta cảm thấy tối thiểu còn có thể lại kiên trì 5 phút đồng hồ. Thậm chí là 10 phút đồng hồ. Bethan thảo luận nói, Liverpool cùng Roma tình cảnh rất bình thường tương tự. Hai chi đội bóng đều tại 3 ngày trước đánh một trận chật vật quyết đấu. Hồng quân là sân nhà nghênh chiến Arsenal, mà Roma thì là sân nhà nghênh chiến AC Milan. Nhưng khác biệt chính là Hồng quân sân nhà cầm xuống The Gunner, đồng thời thực hiện một trận đại thắng. Nhưng Hồng Lang thì là cùng AC Milan 1-1 chiến bình. Spalletti gật đầu quay người, tiếp tục xem hướng về phía sân bóng. Tại hắn lúc trước bố trí tính nhắm vào chiến thuật bên trong. Liverpool nhất có uy hiếp hai tên cầu thủ chính là Crouch cùng Dương Dương. Cái này hai tên cầu thủ một cái là tiền đạo, thân cao vượt qua 2 mét. Đây tuyệt đối là một cái làm cho người cảm thấy kinh khủng độ cao. Spalletti thật hoài nghi, gia hỏa này vì cái gì không đi chơi bóng rổ, mà nhất định phải đến đá banh đâu. Càng kinh khủng chính là, Crouch còn 10 phần linh hoạt, dưới chân kỹ thuật còn coi như không tệ. Phía trước trận chiến thuật tác dụng cũng là càng ngày càng rõ ràng. Nhất là hắn cùng Dương Dương cùng Quyệt ở giữa phối hợp. Cũng là càng ngày càng có ăn ý, Dương Dương liền càng không cần phải nói. Trước mắt Liverpool uy hiếp lớn nhất chuyên công kích, châu Âu giới bóng đá trong 2 năm qua quật khởi đáng sợ nhất sát thủ. Năng lực cá nhân siêu quần, mà lại phi thường toàn diện, có thể đảm nhiệm trước trận bất kỳ một vị trí nào. Có thể tại bất kỳ một cái nào góc độ chế tạo sát cơ chí mạng. Tuy nói lúc trước Spalletti nói, mình không sẽ nhằm vào Dương Dương bố trí tính nhắm vào phòng thủ chiến thuật. Nhưng trên thực tế, ai cũng biết, cái này sao có thể không phòng vệ Dương Dương, làm sao bảo vệ tốt Liverpool tiến công. Phải hậu vệ biên Cassetti, phải trung vệ Maxis cùng phía bên phải tiền vệ phòng ngự De Rossi. Cái này ba tên cầu thủ chính là Spalletti dùng để hạn chế Dương Dương vũ khí. Mà từ tranh tài mở màn đến xem, ba người bọn họ đều làm rất tốt. Không cho Dương Dương cơ hội, tiếp tục như thế đá. Chúng ta tối thiểu có thể mang đi một phần. Spalletti lòng tin 10 phần nói, bị áp chế tại nửa tràng bên trong. Liverpool tràng diện nhìn có chút chật vật. Dương Dương cũng không thể không trở lại nửa tràng bên trong tiếp ứng, thậm chí là trợ giúp đồng đội hiệp phòng. Tại một lần phòng thủ bên trong, Thụy Điển đường biên khoái mã William lỏng dẫn bóng bị đoạn. Dương Dương nhanh chóng đoạt trước một bước đuổi kịp cầu về sau, tránh đi William lỏng phản đoạt, ngang hướng trung lộ mang. De Rossi khoảng cách rất gần, trước tiên dựa đi tới phòng thủ. Dương Dương tại quá khứ 2-3 năm, vẫn luôn tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong tiến hành đánh chuột đất trò chơi huấn luyện. Mục đích đúng là bắt chước trên sân bóng đột nhiên xuất hiện người phòng thủ. Cho nên, khi hắn nhìn thấy De Rossi dựa đi tới lúc, thuận thế lại đi trung lộ mang, cưỡng ép thoát khỏi De Rossi, hất ra hai tên phòng thủ cầu thủ về sau, Dương Dương đột nhiên biến hướng. Dẫn bóng thẳng hướng cầu môn. Nhưng lúc này, Roma một tên khác tiền vệ phòng ngự Pizarro, cùng trung vệ bên trên Maxis, cùng vừa mới bị hắn hất ra De Rossi, đều cấp tốc bao vây lại, đem hắn bao quanh vây vào giữa. Cái này khiến Dương Dương có loại bị bắt rùa trong hũ cảm giác. Nhưng hắn vẫn là rất mau tìm đến một đầu ra cầu tuyến đường. Lập tức đem cầu truyền về tới bên trái. Chỉ tiếc, Crouch không có lãnh hội đến ý đồ của hắn. Kịp thời kéo bên cạnh, Cassetti cấp tốc trở về thủ, trực tiếp đưa bóng đá mạnh giải vây. Tuy nói, Liverpool lần này tiến công không thể chế tạo ra uy hiếp, nhưng Dương Dương liên tục dẫn bóng đột phá, vẫn là thắng được nhìn trên đài một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Liverpool fan bóng đá hiển nhiên đối biểu hiện của hắn hết sức hài lòng. Liên tục gia tốc dẫn bóng đột phá cùng biến hướng, để Dương Dương có chút thở, trở về thời điểm ra đi, trong đầu ít nhiều có chút phiền muộn. Hắn biết, mình đã bị Roma đội trọng điểm chăm chăm phòng, ý đội bóng phòng thủ thật là làm cho người nhức đầu không thôi. Nhất là cùng loại với loại này tính nhắm vào phòng thủ. Vừa rồi hắn thoát khỏi William lỏng về sau, De Rossi bên trên cướp kia một chút phi thường kịp thời. Nếu như chậm nữa một giây, Dương Dương liền hoàn toàn có thể cải biến phương hướng, không ngang bên trong cát, mà là trực tiếp nghiêng đâm vào trước, ngang cùng nghiêng chen vào. Cái này là hoàn toàn khác biệt hai loại hiệu quả. Tối thiểu nhất, Dương Dương tại ngang về sau, còn phải lại biến hướng xuyên thẳng. Không thể không nói, Roma phòng thủ thật rất bình thường kín đáo. Dương Dương quay đầu đi, nhìn thoáng qua bên sân đội khách huấn luyện viên Tịch trước cái kia đầu chọc. Spalletti nhìn tâm tình rất không tệ, khi nhìn đến đội bóng hóa giải một lần Liverpool tiến công lúc, cười đến rất bình thường để cho người chán ghét. Hắn hẳn là đang vì mình tính nhắm vào phòng thủ chiến thuật có hiệu quả mà có thể à. Dương Dương nghĩ thầm, Dương Dương có thể cảm nhận được. Roma phòng thủ trọng tâm một mực tại mình cùng Crouch trên thân, mà lại đều còn tính là tương đối thành công. Cái này trực tiếp dẫn đến Liverpool mở màn về sau bị động. Làm sao bây giờ? Tiếp tục như thế đá xuống đi. Nếu là vạn nhất thật bị Roma đội tiên tiến cầu, kia Liverpool nhưng liền bị động, nhất định phải nghĩ cái biện pháp phá bọn hắn phòng thủ mới được. Dương Dương đau khổ tìm kiếm lấy cơ hội. Rất nhanh, Roma lại lần nữa đối Liverpool phát động một đợt thế công. Totti đánh ra phi thường có uy hiếp sút xa, thoáng sát cột dọc ra ranh giới cuối cùng, làm cho cả Anfield tất cả mọi người giật nảy mình. Trận banh này kém chút liền tiến vào. Dương Dương cũng rất nhanh đến mức đến một cơ hội. Lần này hắn đột nhiên xuất hiện ở giữa sân lệch trái một vùng nhận banh về sau, cấp tốc dẫn bóng xông về phía trước, đoạt tại De Rossi trước đó, một cước thẳng nhét cầu, đem bóng ra tinh chuẩn đưa đến Crouch dưới chân, nhưng nước Anh cao lão tại lên chân gõ cửa thời điểm, nhận lấy Maxis cùng Sivu quấy nhiễu, không thể đánh chính bộ vị, trực tiếp đưa bóng đá lệch, mà lại có chút không hợp thói thường. Crouch cũng là 10 phần phiền muộn, bởi vì hắn bị hai tên cầu thủ cho giáp công. Dương Dương rất nhanh liền thấy Zera. Liverpool đội trưởng mở màn về sau lui đến có chút dựa vào sau. Cái này dẫn đến đội bóng trung lộ gần phía trước vị trí đang phản kích thời điểm là không có người. Nếu là Zera hoặc Xabi Alonso có thể cấp tốc trước chen vào đến, lấy bọn hắn sút xa năng lực. Nghĩ đến nơi này, Dương Dương đang chạy hồi vốn phương nửa chàng thời điểm, không quên hướng phía Zera hơi liếc mắt ra hiệu. Hai người cùng một chỗ phối hợp hơn nửa năm, Dương Dương không ít cho Zera chuyền bóng, mà Zera cũng không ít cho Dương Dương trợ công, lẫn nhau cũng đều xem như tương đối ăn ý. Dương Dương đánh cay ánh mắt, Zera liền đoán được ý đồ, do dự một chút, nhẹ gật đầu. Sau đó, Dương Dương lại cùng Crouch đánh một thủ thế. Spalletti đội bóng tại chỉnh thể công thủ bên trên đúng là làm tốt lắm, phi thường có hiệu suất, mà lại rất có tốc độ. Tiến công lúc có thể nhanh chóng chen vào, lúc phòng thủ lại có thể cấp tốc lui về. Đêm nay, William lỏng có thể chiếm cứ xuất ra đầu tiên vị trí, liền cùng hắn có thể tại ném cầu lúc trước tiên trở lại vị trí có quan hệ. Đường Liverpool lại lần nữa cắt bóng, đánh ra một lần phản kích. Dương Dương ở bên trái đường nhận banh lúc, Thụy Điển đường biên cầu thủ đã ngăn tại trước mặt hắn, mà lại đi qua chính là Cassetti. Chỉ là nhìn thoáng qua, Dương Dương liền có thể đoán được, tự mình một người căn bản công phá cái này hai tên cầu thủ cánh phải phòng thủ. Lại càng không cần phải nói bên cạnh còn có một cái nhìn chằm chằm De Rossi. Nhưng lúc này đây, Dương Dương muốn chính là hấp dẫn lực chú ý. Cho nên, hắn nhận banh về sau, cấp tốc khởi động, dẫn bóng trực tiếp thẳng hướng William Long, làm cho Roma phòng thủ vừa lui lại lui. Tại thối lui đến 30 mét khu lúc, Dương Dương đột nhiên một giờ bầy, nhưng không có hơn người, mà là giả thoáng một thương, biến hướng dẫn bóng hướng bên trong cát. De Rossi cấp tốc nhào lên, nhưng Dương Dương càng nhanh, chân phải đẩy, đưa bóng đưa đến trung lộ, ý giữa trận trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện. Hỏng bét, trúng kế, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?